Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1465, nàng vì không trả linh thạch phán ra tông môn. Chương 1461, nàng vì không trả linh thạch phán ra tông môn. Hạo Thiên Tông hạ, trong sân rộng, đại lượng người đều tại xếp hàng chờ đợi khảo thí thiên phú. Giang Hạo xếp tại Hồng Vũ Diệp sau lưng, trong lòng không thoải mái, bỏ ra 1.300, tiễn biệt người tiến vào cửa thứ hai. Hắn lắc đầu, cảm khái nói, ta đối Hạo Thiên Tông có chút thất vọng, nếu như đem 1.300 trả lại ngươi đâu? Trước mặt Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, miễn cưỡng không thất vọng đi. Giang Hạo thuận miệng trả lời, vậy nếu là cho ngươi 3.100 đâu? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, Hạo Thiên Tông không hổ là tiên tông. Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Về sau hai người bắt đầu chú ý tư chất khảo thí. Phát hiện 100 người thế mà một cái qua đều không có. Cái này tư chất yêu cầu quá hà khắc rồi a. Tiên tông quả nhiên rất hà khắc, thế mà đều muốn tối thượng đẳng thiên phú. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cũng là cảm khái, lúc trước Thiên Âm Tông nhiều như vậy người, cũng liền ra hai cái tối thượng đẳng thiên phú. Cửa thứ ớt này, có thể tiến người 100 người cũng chưa tới a. Một cái cẩm nang liền đưa vào đi 200 người. Quả nhiên là nhìn không thấu những này người, bất quá những cái kia thất bại người còn đi địa phương khác. Có lẽ còn có mới khảo thí, đối với cái này. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Đợi nửa ngày, rốt cục đến phiên Hồng Vũ Diệp. Va vào đi, chủ trì đại cục tiên tử nhìn hướng khảo thí tảng đá nói. Bây giờ thông qua kiểm tra thiên phú có 36 người. Bên trong đó 6 người là tuyệt hảo thiên phú, vượt qua tối thượng đẳng. Cho dù là đại thế, nhiều như vậy tối thượng đẳng thiên phú cũng là cực kỳ đáng sợ. Nếu như xuất hiện tại Thiên Âm Tông, kia thật là không cho đệ tử khác đường sống. Thiên tài nhiều lắm, thu người tiêu chuẩn cũng muốn kéo lên. Hồng Vũ Diệp đi vào tảng đá trước, đưa tay đụng một cái. Sau đó hiển lộ rõ ràng thiên phú. Tối thượng đẳng, bên cạnh tiên tử có chút ngoài ý muốn nói. Qua, sau đó nhìn hướng Giang Hạo nói. Đến ngươi. Bất quá nhìn thấy Hồng Vũ Diệp cũng không đến bên cạnh chờ đợi. Có chút hiếu kỳ, ngươi đang chờ hắn. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Nếu là hắn không có tiến đâu? Tiên tử hỏi, ta tự nhiên là không tiến. Hồng Vũ Diệp nói, tiên tử cũng không thèm để ý. Để Giang Hạo đi thử xem. Đi qua lúc, Giang Hạo hơi chút suy nghĩ. Hắn tại nghĩ hẳn là dùng cái gì thiên phú. Vẫn là kiểm tra một chút thiên phú của mình. Tự mình tu luyện thiên phú hẳn là trung thượng. Vào không được, chỉ có thể làm già. Không nghĩ tới, mình đường đường đại la. Tiến Hạo Thiên Tông còn phải làm già. Lắc đầu trong lòng cảm khái một câu. Giang Hạo đem để tay tại trên tảng đá. Tối thượng đẳng, qua, đi bên cạnh chờ đợi. Trước khi trời tối sẽ mang các ngươi tiến vào cửa thứ hai. Tiên tử mở miệng nói ra, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp liền tiếp theo chờ đợi, đến trưa ngay tại nhìn người khảo thí thiên phú, kỳ thật thật có ý tứ, luôn có thể bộc phát ra một chút dị bẩm thiên phú người. Trạng vạng tối, hết thảy 62 người đạt tiêu chuẩn, về sau vị sư tỷ kia liền nhìn xem Giang Hạo bọn người nói. Qua cửa thứ nhất, các ngươi cơ bản coi như bái nhập Hạo Thiên Tông, chỉ cần qua vấn tâm lộ, liền không có vấn đề. Đương nhiên, muốn tự chủ tuyển cái nào một phong, cần qua cửa thứ ba, mặt khác ta họ Lâm, các ngươi có thể gọi ta Lâm Sư Tỷ. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc, sau đó mở miệng hỏi, cho nên kia 200 người qua cửa thứ nhất, chỉ có đi qua vấn tâm lộ. Liền tiến vào Hạo Thiên Tông. Đúng thế, Lâm sư tỷ trọng trọng gật đầu. Thật tiến a, sẽ không nửa đường soát đi. Giang Hạo có chút khó có thể tin. Có phải hay không quá trò đùa? Trò đùa sao? Lâm sư tỷ cười nói. Bọn hắn khí vận như thế. Như thế nào xem như trò đùa đâu? Thiên phú tốt liền nhất định mạnh mẽ. Thiên phú trọng yếu. Cho nên có các ngươi. Cơ duyệt khí vận đồng dạng không kém. Cho nên có bọn hắn. Về phần cuối cùng ai có thể có thành tựu. Mọi người đều như thế. Thiên phú tốt không nhất định có ngập trời thành tựu. Nhiều lắm là cũng liền thành cái tiên. Tính không được cái gì. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì. Cảm giác Thiên Âm Tông cùng nhà quê đồng dạng. Về sau bọn hắn đi tới cửa thứ hai. Vấn Tâm Lộ, con đường này thường thường không có gì lạ. Con đường này không dễ đi. Muốn đi qua chỉ có một cái yêu cầu. Tâm trí kiên định, Lâm sư tỷ nhắc nhở. Mặc kệ cái này tâm trí là tốt là xấu. Chỉ cần kiên định đều có thể thông qua. Nói liền để những người khác bắt đầu đi. Lúc này, Lâm sư tỷ đi vào hậu phương Giang Hạo bên cạnh nói. Sư đệ xem ra đối cửa thứ hai tình thế bắt buộc. Giang Hạo gật đầu. Vâng, vậy sư tỷ nhắc nhở ngươi một câu. Cửa thứ ba không dễ chịu. Không có quy tắc có thể. Thật sự là muốn cho ngươi qua liền để ngươi qua. Không cho liền không cho. Lâm sư tỷ cẩn thận xuất ra một cái tảng đá nói. 5.000 linh thạch một vị. 2 vị 1 vạn. Sơn phong tùy tiện tuyển. Bao tiến. Ta nhìn các ngươi là đạo lữ. Mua cái này. Có thể có đạo lữ phòng. Giang Hạo có chút khó có thể tin. Thật hay giả. Sư tỷ còn có thể lừa ngươi. Sau này sẽ là một cái tông môn. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Tổng sẽ không để cho ngươi khắp nơi thì thầm ta gạt người a. Chúng ta thế nhưng là tiên tông. Lâm sư tỷ lời thề son sắt nói. Nhìn xác thực như thế. Mua 2 cái. Nếu là vô dụng. Đến lúc đó tông môn gặp được ta. Ta trả lại ngươi. Nói được thì làm được. Lâm sư tỷ nhìn xem 2 người chân thành nói. Đã không dùng có thể lui. Giang Hạo cảm thấy cũng không có cái gì. Không chút do dự mua 2 cái. Về sau đối phương ly khai phía trước còn trấn an nói. Ngươi sẽ may mắn mua cái này. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo. Nói, ngươi cảm thấy ngươi có hay không bị lừa. Không sợ, ta có thể tìm nàng trả tiền. Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp bảo trì mỉm cười. Sau đó 2 người đi trên Vấn Tâm Lộ. Những người khác tốc độ đều chậm lại. Mặt lộ vẻ thống khổ. Bất quá một chút thời gian Giang Hạo liền thấy 2 cái tối thượng đẳng thiên phú người bị đưa ra. Ngoài, tiếp lấy 1 cái tuyệt hảo thiên phú cũng bị đưa ra ngoài. Đây là nói đào thải liền đào thải. Tiếp tục hướng phía trước. Giang Hạo thấy được trước đó tiến đến hơn 200 người. Bây giờ chỉ còn lại khoảng 150 người. Không ít người đều vấn tâm thất bại. Cùng loại đến tiếp sau bọn hắn đi đến Vấn Tâm Lộ. Phát hiện lại là sớm nhất tới. Giao lộ trông coi chính là một vị nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn thấy Giang Hạo 2 người có chút ngoài ý muốn. 2 vị sư đệ sư muội nhanh như vậy lại tới. Nhanh sao? Giang Hạo hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hắn không có cảm giác nào. Nhanh, tới đăng ký đi. Mặt khác là muốn tự do cái nào một phong sao? Tuyển liền phải đi qua cửa thứ 3. Đối phương nhắc nhở. Về sau bắt đầu đăng ký. Thuận tiện phát 2 cái thân phận lệnh bài. Chờ đi sơn phong. Lệnh bài sẽ tự động khắc lên ấn ký. Đối phương giải thích nói. Đến lúc đó bên cạnh kia 1 phong người. Giang Hạo xuất ra tảng đá. Nói, vật này hữu dụng không? Tiếp nhận tảng đá. Nam tử có chút ngoài ý muốn nói. Lâm sư tỷ cho. Giang Hạo gật đầu. Nàng nói có thể trực tiếp qua. Không được. Nam tử lắc đầu nói. Giang Hạo cũng là không lo lắng. Dù sao có thể đi tìm người lui linh thạch. Chỉ là rất nhanh hắn liền nghe được 1 cái không tốt lắm tin tức. Đúng rồi. Được đến nhắc nhở ngươi 1 câu. Vừa mới Lâm sư tỷ phản bội tông môn. chạy trốn, nam tử trẻ tuổi mở miệng nói ra. Giang Hạo một mặt kinh ngạc, có chút nghi hoặc nhìn người trước mắt nói, nàng thế nào? Nàng nói nàng lừa gạt đến 1 vạn linh thạch, cảm giác được hưng phấn, phản bội chạy trốn giúp trợ hứng. Nam tử trẻ tuổi kỹ càng nói, Giang Hạo người choáng váng, cái này tông môn thật bình thường sao? Phản bội chạy trốn chịu lấy phạt sao? Giang Hạo vẫn là phải hỏi một câu, phản bội chạy trốn liền cùng loại tại tông môn xóa tên, bóp nát thân phận lệnh bài của mình. Nói liền lấy ra lâm sư tỷ lệnh bài, lúc này đã biến thành 2 nửa. Nhìn, nàng vừa mới bóp, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời hắn trầm mặc. Mình hơn 400 tuổi, cũng coi như gặp qua sóng to gió lớn người, nhưng là đi vào Hạo Thiên Tông, hắn luôn cảm giác mình đối cái này tông môn hiểu rõ có chút phiến diện. Đệ nhất tiên tông cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau lắm. Dạng này tông môn theo lý thuyết cũng phải cần đầy đủ uy nghiêm, nhưng bây giờ xem ra ngược lại giống như là tại làm loạn. Làm loạn ngược lại là không có gì, nhưng lừa mình 1.1197 khối linh thạch, trước dùng 3 khối linh thạch lừa mình 1.300, về sau dùng 2 khối linh thạch lừa mình 1 vạn linh thạch. Cái này nói ra, chính mình cái này đại la, chẳng phải là bị cười đến rụng răng. Cuối cùng Giang Hạo lựa chọn qua cửa 3. Cửa 3 lại là luận võ, chỉ cần có thể đón lấy đối phương cùng cảnh giới 3 chiêu. Liền có thể tự chủ lựa chọn, Giang Hạo bọn hắn tự nhiên vững vàng đón lấy. Cuối cùng Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp tuyển lâm sư tỷ vị trí sơn phong, tự tại phong. Hắn không tin đối phương không trở lại. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp tìm 1 vòng. Rốt cục đi tới tự tại phong. Lúc tiến vào, thân phận lệnh bài xác thực liền khóa chặt. Tìm nơi này sư huynh. Mình xây dựng phòng ốc, Giang Hạo học qua, cho nên rất nhanh liền có cùng tông môn tương tự nhà gỗ nhỏ. Không có đường sông, cũng không tốt đào một đầu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trải qua. Mặt khác tông môn chưa hề nói, phương pháp tu luyện cũng không có cho, tựa hồ cũng muốn mình đi tìm tòi. Độ tự do cực cao, hẳn là chỉ là tự tại phong như vậy. Nơi này là thế nào trở thành đệ nhất tiên tông? Ngồi xuống về sau, cảm khái nói, bởi vì bị lừa hơn 1 vạn linh thạch, cho nên cảm thấy đối phương không xứng. Hồng Vũ Diệp cười nâng chung trà lên nói, đại la tiến đến đều bị lừa, dạng này còn chưa xứng sao? Giang Hạo có chút hối hận, sớm biết lúc ấy mở giám định, lòng người quá hiểm ác, mình kinh nghiệm sống chưa nhiều, quả thực không phải những người này đối thủ. Đây là tông môn đệ tử, đối mặt vạn vật trung tiên tộc long tộc dạng này lão gia hỏa, mình có thể động thủ tuyệt không thể cùng đối phương đùa nghịch âm mưu. Chơi không lại, tội gì tìm phiền toái cho mình. Tới nơi này, cũng coi như rõ ràng vạn vật chung những người kia đến cỡ nào nguy hiểm. Cũng coi như có thu hoạch, bây giờ đã thành công tiến vào Hạo Thiên Tông. Ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo suy tư dưới nói. Khoảng cách tiên tộc thành lập tiên đình còn có 2 năm tả hữu thời gian. Chúng ta trước tìm Thừa Vận Đạo Quân tọa hạ đồng tử, thuận tiện nghe ngóng lúc trước trợ giúp Tiếu Tam Sinh người là ai. Nếu như hết thảy thuận lợi, ngay ở chỗ này đi dạo 1 vòng. Chờ tiên đình thành lập thời gian đến lại đi qua. Chính là muốn ở chỗ này sinh hoạt 2 năm. Hồng Vũ Diệp nhìn một chút nhà gỗ nhỏ nói. Nơi này cũng còn tốt. Nói Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo, ngươi cảm thấy thế nào? Sư tỷ ở nơi nào đều có thể. Giang Hạo cười trả lời, với hắn mà nói, ở nơi nào không khác nhau bao nhiêu. Hắn hôm nay chỉ cần không đi cái gì địa phương đặc thù, căn bản là an toàn. Hạo Thiên Tông chủ phong bên trên, nơi này tụ tập 7 người. Cầm đầu là một vị tóc trắng xóa lão giả. Mọi người có chút ngoài ý muốn. Trưởng lão thế nào? ta cảm giác có chút kỳ quái. Lão giả hơi nhíu mi mắt nói, mấy ngày nay ta luôn cảm giác Hạo Thiên Tông sẽ phát sinh cái đại sự gì. Các ngươi không bận rộn chú ý một chút, có cái gì đại sự? Một vị trung niên nam nhân tò mò hỏi. Các ngươi quan tâm kỹ càng chính là luôn cảm thấy có cái gì kỳ quái đồ vật tiến vào Hạo Thiên Tông. Lão giả thở dài nói, chưa nói tới tốt xấu. Tóm lại chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Mặt khác vị kia có chút bị đánh thức bộ dáng. Bất quá cũng không phải là cảm giác được cái gì người, mà là Hạo Thiên Tông đại thế xuất hiện biến hóa. Vị kia là không dễ truyền ra một sợi thần. Tạm cũng chưa biết, mọi người có chút ngoài ý muốn. Tông môn tiến vào cái gì kỳ quái đồ vật. Bất quá gần nhất nhiều hơn điểm tâm chính là tiên tộc thành lập tiên đình nhất định sẽ lên phân tranh. Tiên đình bản thân có lẽ không có ảnh hưởng, nên bọn hắn quản lý trật tự liền để bọn hắn quản lý. Chúng ta không cần thiết nhúng tay. Đến lúc đó tiên tộc muốn lập uy, có lẽ cũng sẽ cùng chúng ta động thủ, đồng thời đến vây xem, mặc dù có thể đạt được một chút chỗ tốt, nhưng là cũng nhất định phải tiếp nhận một chút công kích. Thời gian nhanh đến, phải thật tốt bàn bạc một chút. Về sau những người khác bắt đầu thảo luận, cuối cùng quyết định đem có kỳ quái đồ vật tiến vào tông môn tin tức phía dưới xuống dưới. Cung cấp mơ hồ tin tức có thể được đến 20 vạn linh thạch. Cung cấp tin tức chính xác được đến 100 vạn linh thạch. Cung cấp tình huống cụ thể có thể được đến 1.000 vạn linh thạch. Như thế liền dễ dàng rất nhiều. Đánh cỏ động rắn tự nhiên không lo lắng. Đối phương lo lắng rời đi chính là không rời đi mới có thể nói rõ đặc thù. Tin tức này truyền rất nhanh. Cùng ngày Giang Hạo đều nghe được, hắn trầm mặc không nói, cuối cùng hỏi Hồng Vũ Diệp, sư tỷ, ngươi nói cái này kỳ quái đồ vật là chỉ ta sao? Nếu như là đâu? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, nếu như là lời nói, ta đem mình nộp lên, có phải hay không có thể đạt được 1.000 vạn linh thạch? Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói đùa, hắn tự nhiên là đến làm chính sự, nội ứng chỉ là vì càng tốt làm sự tình, hắn muốn tìm tới cái kia đồng tử, sau đó quan sát một đoạn thời gian, dùng giám định phương thức, như thế mới có thể biết được càng nhiều sự tình. Mặt khác hắn rất hiếu kỳ, Thừa Vận Đạo Quân sẽ hay không biết được có đồng tử đã bị bắt. Lại có hay không sẽ thông báo cho mặt khác đồng tử. Mặc dù không xác định đối phương có gì loại năng lực, nhưng trước mắt đến xem, đối phương không cách nào can thiệp quá nhiều. Bằng không thì Nhân Hoàng, Nại Hà Thiên, Cổ Kim Thiên, làm sao đến mức lúc tuổi già mới xảy ra vấn đề. Đến Hạo Thiên Tông một tháng, Giang Hạo phát hiện chỉ có một vị sư huynh phát hiện bọn hắn, thường xuyên để bọn hắn cùng đi nghe trưởng lão giảng đạo thuyết pháp. Hồng Vũ Diệp không có đi, nhưng Giang Hạo đi, hắn phát hiện mua mình Cẩm Nang tiên tử cũng thành công gia nhập Hạo Thiên Tông, đồng dạng tiến vào Tự Tại Phong, nhưng Giang Hạo không muốn gặp nàng. Sư đệ, người đạo lữ không thích nhiều người địa phương? Tuổi trẻ anh tuấn nam tử tò mò hỏi, là không thế nào thích. Giang Hạo gật đầu, cũng là, nàng cũng sợ mang đến phiền toái cho ngươi a. Ngươi đạo lữ cũng không dễ dàng, tông môn tiên tử tuyệt đại bộ phận đều là mỹ mạo người. Sư đệ đạo lữ mặc dù không như những cái kia tiên tử, nhưng là quý ở chân thành, tâm linh đẹp là mặt khác tiên tử không cách nào so sánh. Tuổi trẻ sư huynh trấn an nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp chính là như vậy, người tầm thường không nhìn thấy tướng mạo của nàng, nhìn thấy lời nói liền dễ dàng xuất hiện phiền toái không cần thiết. Thân là cao vị già, bị nhìn thấy ngược lại là không có gì, không người dám bất kính, nhưng là tông môn tân thu đệ tử, liền dễ dàng dẫn tới phiền phức. Giảng đạo thuyết pháp đều là chúng ta Phong trưởng lão sao? Giang Hạo tò mò hỏi, không phải, cũng có mặt khác Phong trưởng lão. Tuổi trẻ sư huynh giải thích nói, đáng tiếc chính là, được hoan nghênh nhất Minh Linh trưởng lão, chưa từng đến tự tại Phong. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, Minh Linh trưởng lão, Thừa Vận đạo quân tọa hạ đồng tử, gửi cho bạn bè một bản sách mới, tu tiên. Ta lấy thủy pháp chứng trường sinh,